Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, di chuyển, châu, converter Dung Kiều cầu khen thưởng ở Sơn Trang suối nước nóng. Gia Cát Địch biết, bây giờ hết thảy cũng nói rõ, là thời điểm rời đi, dẫu sao hôm nay Dịch Tiểu Phi còn đang giận trên đầu. Cho hai bên một cái tĩnh táo thời gian, cùng tỉnh táo lại sau đó, liền có thể tốt hơn nói chuyện với nhau. Lần này, không thể không nói, hắn Gia Cát Địch cần cúi đầu một phen, dẫu sao sự việc trong xử lý, quả thật xuất hiện vấn đề, mà đây vấn đề lớn, chính là Dịch Tiểu Phi triển lộ thực lực, để cho người rất tươi đẹp, vượt ra khỏi tưởng tượng thực lực. Có thể có tư bản nói chuyện với nhau thực lực. Người Gia Cát thế gia rời đi. Rất nhanh ở bên này. Thuộc về Diệp Vô Đạo bóng người xuất hiện. Trước khi tiếng đánh nhau coi như là nghe được. Có thể Dịch Tiểu Phi từng có phân phó. Ở nơi này thời gian không có cho phép. Người ngoài không thể tới. Đây là mình cùng Gia Cát thế gia đơn độc trò chuyện với nhau. Tới sau đó. Dịch Tiểu Phi đối với Diệp Vô Đạo, nói đơn giản một chút chuyện đi qua. Anh Tiểu Phi, thật có ngươi, vậy thì ngươi đi à? 100 cái huyết linh tinh nhanh như vậy liền tới tay. Diệp Vô Đạo mặt đầy nụ cười, bất quá từ mới vừa rồi giải thích tới xem. Người Gia Cát thế gia là thật coi thường Dịch Tiểu Phi. Đây coi như là rất sai lầm chí mạng, nói thật. Cho dù là cầm 100 cái huyết linh tinh, xấu ấn tượng, nên tồn tại địa phương, vẫn tồn tại, không thể nào bị xóa đi. Gia Cát thế gia khách khanh trưởng lão, ngươi cảm thấy thế nào? Dẫu sao Diệp Vô Đạo trước một mực ở trong kinh thành sinh hoạt. Tiếp xúc người Gia Cát thế gia, tổng sẽ nhiều hơn một chút, hiểu cũng tương đối cặn kẽ, hoàn toàn có thể. Huống chi tất cả mọi người đều không thể một gậy đánh chết. Nói thật, ta cùng người Gia Cát thế gia tương đối quen thuộc. Mặc dù cũng có một bộ phận rất lớn có thúi nóng này. Nhưng là đại đa số, vẫn là rất hữu hào. Nhân vô thập toàn, đều có khuyết điểm chỗ. Chân chính lúc đi kinh thành, tiếp xúc 12 người của đại gia tộc. Chắc hẳn anh Tiểu Phi ngươi trong lòng mình liền sẽ hiểu. Diệp Vô Đạo chậm rãi mở miệng nói. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nghe. Không khỏi gật đầu một cái. Dẫu sao có chỗ tốt sự việc. Là mình yêu cầu. Gia Cát thế gia có thành ý. Vậy mình cũng có thể làm Gia Cát thế gia khách khanh trưởng lão. Càng nhiều hơn. Vẫn là lấy sau lúc đi kinh thành. Hơn nữa dễ dàng cùng Dạo Mộng Yên gặp mặt. Có một số việc cần lo lắng nhiều một ít. Nhất là bây giờ bà chủ Dạo Mộng Yên. Ở Gia Cát thế gia trong. Lão đại, thế nào? Thuộc về Huyền Đức thanh âm quen thuộc vang lên. Bất quá thằng nhóc này tới. Hiển nhiên là chậm hơn liền nửa nhịp. Kết thúc, người Gia Cát thế gia. Đã đi rồi. Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng. Mà Huyền Đức dĩ nhiên phải thật tốt hiểu một chút. Bất quá Dịch Tiểu Phi liền lười nói. Kêu Diệp Vô Đạo cùng Huyền Đức miêu tả. Mình là muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Trước khi giao thủ, mặc dù thời gian rất ngắn. Có thể lại tới tinh thần mệt nhọc vẫn có một ít. Nhất là đối mặt Gia Cát thế gia hai người liên thủ. Dịch Tiểu Phi phản kích rất trực tiếp. Cũng rất quả quyết. Chính là muốn lấy nhanh nhất tốc độ, đem hai người đánh bại, lúc này mới có nói điều kiện tư cách. Một tiếng sau đó, ở Gia Cát thế gia, thành phố Trung Hải an bài trong ngôi nhà, trước cùng Dịch Tiểu Phi bị thương hai người, đã xử lý xong hết rồi. Ở trong phòng, Gia Cát Địch, cùng hai người ở chung một chỗ. Đại ca, như thế nào? Hai người nhìn Gia Cát Địch. Mặt đầy vẻ lo âu. Dẫu sao lần này sự việc nói cho cùng là chính bọn họ làm đập. Có thể quỷ biết Dịch Tiểu Phi thực lực sao giải trừ trong mạnh hơn nhiều như vậy. Thực lực thiên cảnh bát trọng, hai bọn họ người liên thủ đều bị Dịch Tiểu Phi đánh bại. Trong gia tộc phản ứng giống vậy rất khiếp sợ, xem ra phải thật tốt đối đãi vậy giá chủng. Gia Cát Địch chậm rãi mở miệng nói, Dạ Mộng Yên chủ yếu là sinh một bản mì ngon lỗ. Không thể không nói, sắc đẹp ở trên, ở Gia Cát thế gia cô gái trong, rất ít có thể so sánh. Gia tộc có thể lợi dụng một phen, nhưng hôm nay cái này lợi dụng, không có đơn giản như vậy. Chính là bởi vì là Dịch Tiểu Phi quan hệ. Đó chính là nói, gia tộc thái độ là hướng Dịch Tiểu Phi mang không cam, dẫu sao bị Dịch Tiểu Phi gây thương tích, nhất là vậy hơi mập lão đầu. Quả đấm cầm chặt vang lên ca tiếng ken két. Thật hy vọng gia tộc không làm như vậy. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi phản kích lời nói, để cho hắn thật rất tức giận lừa. Từng bao nhiêu bị khuất nhục như vậy, trước khi cảnh tượng vẫn bị Gia Cát con em của thế gia thấy, sự việc khẳng định không gạt được. Đến lúc đó cặn kẽ quá trình, Gia Cát thế gia trong trọng yếu thành viên cũng biết được. Nhớ, liên quan tới người này tin tức, không thể cùng những gia tộc khác tiết lộ. Đây là gia tộc ra lệnh, hơn nữa không được mang cá nhân cừu hận tâm trạng ở bên trong. Lão Tam, nhất là ngươi, lần này sự việc sẽ làm đập, vẫn là bởi vì là ngươi xung động. Gia Cát Địch không khỏi nhắc nhở, đối với mình cái này kết bái huynh đệ, Gia Cát Địch là rất hiểu. Bây giờ sự việc còn không coi là quá xấu xa, có quay về hơn địa, không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Đại ca, ta biết, ta chịu đựng, gật đầu một cái, chuyện cái nào nặng nhẹ, cái này vẫn là rất sáng tỏ. Gia Cát thế gia, trẻ tuổi nhất khách khanh trưởng lão, cái này Dịch Tiểu Phi, thật vẫn là thật là có phúc, không biết lần này đầu tư, đáng giá không? Gia Cát thế gia thái độ, còn không phải là bởi vì là Dịch Tiểu Phi tiềm lực vương cấp cao thủ. Đây coi là rất lớn vốn liếng, cầm huyết linh tinh đi cùng Dịch Tiểu Phi, ở sơn trang suối nước nóng chạm mặt, còn cần phải thật tốt suy nghĩ một chút, dẫu sao sai lầm giống vậy không thể phạm lần thứ hai. Lần nữa đi, khẳng định cần phải hòa hòa mục mục, đối với Gia Cát thế gia hết thảy, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không đi hiểu lầm cái gì, mình cần phải làm, đó chính là ung dung đối mặt. Lần này giao thủ, hiển lộ ra loãng huyết sắc linh lực chi nhận chỗ cường đại. Gắng gượng đánh tan Gia Cát thế gia hai người bát trọng thiên cảnh trưởng lão linh lực chi nhận. Đưa đến bọn họ tâm tính sắp treo. Tiểu Phi, cái này Gia Cát thế gia, ta cũng cảm thấy vậy một cái thứ hèn nhát. Đổi thành ta, khẳng định không cho ngươi huyết linh tinh. Một chút cũng không cường thế. Thuộc về rồng lưu manh thanh âm vang lên, đối với Dịch Tiểu Phi cùng Gia Cát đời người nhà hết thảy, rồng lưu manh đều biết, mở miệng lúc này tràn đầy khinh thường. Rồng lưu manh, lần này ngươi sai rồi, không phải bọn họ không cường thế, mà là ta quá cường thế. Dịch Tiểu Phi ý thức, cùng rồng lưu manh trao đổi mở miệng nói, Cát, dù sao cũng thứ hèn nhát. Bất quá huyết linh tinh ngã là đồ tốt, lại là 100 cái, ít nhất có thể làm cho ngươi thành công đột phá đến cảnh lục trọng thiên. Ngũ trọng thiên cảnh đến cảnh lục trọng thiên, nhưng mà rất mấu chốt. Huống chi ngươi có chỗ bất đồng, ta để cho ngươi đột phá đến cảnh lục trọng thiên, đến lúc đó thủ đoạn dốc hết, có thể lực chiến thập trọng thiên. Liền hỏi ngươi, mạnh không? Mạnh không, bố luôn cảm giác, ta bồi dưỡng ngươi, là ở bồi dưỡng ta thiếp thân linh thú vậy. Lên đi, Dịch Tiểu Phi, sử dụng bay đá công kích. Rồng lưu manh thanh âm đê tiện vang lên, hoàn toàn chính là tự tiêu khiển tự giải trí đứng lên. Rất hưởng thụ như vậy quá trình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/dao-tang-mai-loi-kien-tu-tien-cổ-điển. Không hậu cung.